Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Đấu vật kẻ yêu thích. A, không có thật lãng phí thời gian. Cuối cùng một trận tranh tài thuận lợi bắt đầu. Đối thủ là một cái nhìn rất có phong độ của người trí thức bé trai. Biểu lộ lãnh đạm, giống mặt đơ đồng dạng trên mặt thịt không động chút nào một chút. Khi biết hắn là tiên cơ về sau, không cần suy nghĩ liền ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con Kurotaku hơi có chút quen thuộc đỏ chuết vàng sáng hai màu hình người Pokemon rơi xuống đất. 57 cấp Magmortar, đặc tính Flame Body, có được một cái cấp 6 chiêu thức Flamethrower, phun lửa. Nói thật, Kurotaku vẫn cảm thấy Magmortar là loại rất khốc Pokemon. Tuy nói nó bụng to như trứng ngỗng, luôn luôn giống được xương cổ bệnh đồng dạng cúi đầu. Hai cái mắt cá chết sắc bén nhìn xem địch nhân của nó. Nhưng tổng thể tới nói, cùng xuất khí là dựng được bên cạnh. Chí ít so với nó thoái hóa hình, Magma muốn trông tốt một chút là được. Mà đối phó loại này Pokemon, Lavita tất nhiên là chọn lựa đầu tiên. Bạch quang lóe lên, tiểu khả ái Lavita thoát cầu mà ra. Tranh tài bắt đầu, Sunny Day, trời nắng, phong độ của người trí thức bé trai đưa tay hô to. Magmortar móng phải bên trong bộ phận cơ thịt, toát đến một tiếng rút lại cánh tay bên trong. Lộ ra một cái đen nhánh chỗ trống, lỗ trống bên trong, một viên ánh sáng óng ánh cầu nhanh chóng ngưng tụ. Chợt bị dơ cao lên họng pháo giống như cánh tay, chỉ lên trời bên trên phát xạ đi qua. Bành, quang cầu cấp tốc bành trướng khuếch tán, hình thành một mảnh mãnh liệt ánh nắng chiếu xuống trong sân. Tay trời trong xanh, Kurotaku nhíu mày, Magmortar ý đồ đơn giản không nên quá rõ ràng. Mở xong Sunny Day, trời nắng, về sau dùng 4 lần hiệu quả Solar Beam, tia sáng mặt trời, công kích Lavita, lấy Lavita hiện tại đặc phòng, rất khó nói có thể ăn 2 phát trở lên Solar Beam, tia sáng mặt trời, nhưng Kurotaku bên này cũng không phải thúc thủ vô sách. Bảo cát, ngươi mở trời nắng ta mở bảo cát, liền cùng Mega về sau Charizard sẽ tự động mở trời nắng. Kurotaku vẫn như cũ cho nó học được Sunny Day, trời nắng. Lavita cũng là học qua bảo cát. Vô số đất cát từ trên thân Lavita hình thoi trong lỗ thủng bay ra, cấp tốc che phủ lên ánh nắng, đem toàn bộ sân bãi bao trùm trong đó, vừa đi vừa về quét sạch. Magmortar Sunny Day, trời nắng, là 5 cấp, Lavita bảo cát lại là cấp 6. Áp chế tốc độ không nên quá nhanh. Phong độ của người trí thức bé trai nhíu chặt lấy lông mày. Hắn không nghĩ tới Kurotaku ứng đối tốc độ nhanh như vậy. Sunny Day, trời nắng, vừa mới mở ra không đến 2 giây, liền bị bảo cát thủ tiêu rơi mất. Muốn lái về sao? Không, như thế liền biến thành không thú vị hiệp chế trò chơi. Sẽ còn cho địch nhân chế tạo cơ hội. Chạy, tới gần nó dùng Flamethrower, phun lửa, bảo cát cũng sẽ không áp chế phai thuộc tính chiêu thức. Cho nên Flamethrower, phun lửa, tổn thương vẫn là bình thường. Magmortar một bên hướng Lavita tới gần, một bên giơ lên chính mình giống họng pháo đồng dạng cánh tay. Cánh tay đỉnh giống hoa loa kèn đồng dạng nở rộ ra. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trong đó thai nghén, xung quanh không khí vặn vẹo. Bành, giống như là xe tăng chủ pháo phát xạ đạn pháo, một viên hỏa cầu thật lớn hướng phía Lavita bay vụt đi qua. Hỏa cầu phần đuôi lôi kéo thật dài màu đen khói đuôi, giống như một viên từ trên trời giáng xuống sao chổi. Đặc thù hình thái Flamethrower, phun lửa, đây là thân là Lava Plume, phun khói. Pokemon Magmortar lấy tay trò hay, Stone Edge, đá nhọn công kích. Lavita nắm tay nhỏ nện, một cây to lớn gai đá, long, đến một tiếng phá đất mà lên. Thẳng tắp đâm vào bay vụt tới hỏa cầu lên. Oanh, hỏa cầu nổ tung, cao tới 2000 độ ngọn lửa nhấc lên mãnh liệt khí lãng. Hướng bốn phía khuếch tán ra đến, Mark Motor hướng Lavita đến gần động tác trì trệ. Hai chân đạp đất khiến cho chính mình không bị khí lãng tung bay. Mà khoảng cách khí lãng thêm gần Lavita thì sớm đã chui vào lòng đất. Khí lãng xung kích thời gian bất quá một giây số lượng. Một giây về sau, Mark Motor vung lên cánh tay, xua tan trước người ngọn lửa, xông vào còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong khói dày đặc. Bốn phía tìm kiếm Lavita hạ lạc, nhưng mà, tại nó mới vừa đi vào một chớp mắt kia. Sau người thổ nhưỡng bất ngờ nổ tung, một cái màu xanh đậm thân ảnh dùng nó trên đầu màu vàng đất hơi khói bao trùm độc giác hung ác. Đâm vào phía sau lưng của nó lên. Đông, Mark Motor kêu đau một tiếng. Đích, đào hang, lúc nào? Phong độ của người trí thức bé trai con người đột nhiên rụt lại. Lavita đúng là có thể tại ngắn như vậy khe hở bên trong đào xuống dưới đất. Dynamic Pan, bạo liệt quyền, hắn hô to một tiếng, diện mục đau khổ Mark Motor biểu lộ một dữ tợn, cánh tay trái sáng lên màu nâu đỏ ánh sáng, hướng sau lưng Lavita quét ngang qua. Đáng tiếc lúc này phản ứng lại là đã chậm một nhịp. Khoảng cách gần vốn có thể trúng đích Dynamic Pan, bạo liệt quyền, khó khăn lắm đánh tới Lavita độc giác, đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Lavita trên không trung lộn mấy vòng, dáng người dị thường linh xảo rơi vào trên mặt đất, xem ra đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cả hai khoảng cách lần nữa kéo ra. Bảo cát xâm nhập, Mark Motor kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy bảo cát tổn thương. Phong độ của người trí thức bé trai gặp đây, xem như triệt để minh bạch tên kia vì sao lại nói Kurotaku là cái phi thường đối thủ đáng sợ. Bình thường Pokemon có như thế kinh khủng ý thức chiến đấu sao? Giống như biết trước, dùng Stone Axe, đá nhọn công kích, dẫn phát bạo tạc, cũng để Lavita tiến vào lòng đất, chờ Mark Motor đi vào một chút, dùng đích, đào hang, công kích, tại Mark Motor trở tay công kích thời điểm. Lợi dụng kỳ trùng lực kéo dài khoảng cách, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, trở về, không chút nghĩ ngợi, phong độ của người trí thức bé trai thu hồi Mark Motor, trở tay móc ra một cái khác mai Pokebo mở ra, một con giống như là Mexico đấu vật tay, mặc áo choàng cùng mặt nạ điểu nhân hình Pokemon rơi xuống đất. Thế hệ thứ 6 Fighting thêm Flying thuộc tính Pokemon. Holucha, 59 cấp, đặc tính quần áo nhẹ, nắm giữ một cái cấp 6 chiêu thức Flying Press, lỗ kháp, as bồi dưỡng qua Pokemon. Kurotaku híp híp mắt, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Lavita thu hồi, phái ra Hunter, ra hồn này tại áo choàng bên trong ẩn giấu gốc cây quả. Nếu để nó đem berry ăn hết, liền phát động quần áo nhẹ đặc tính, đến lúc đó tốc độ gấp bội phía dưới, Lavita căn bản liền bóng dáng của nó đều bắt không đến. Muốn âm ta, ngươi còn rất non, phong độ của người trí thức bé trai tựa hồ không nghĩ tới Kurotaku sẽ như thế quả quyết thay đổi. Lavita thay đổi Hunter, diện mục ngưng trọng, hắn nhìn thấu ý đồ của ta rồi. Làm sao có thể? Không. Có khả năng, nhớ tới chính mình từng nhìn thấy, làm con mắt nam hài thất bại thảm hại Trick Room, ảo thuật không gian. Phong độ của người trí thức bé trai cảm thấy Kurotaku vô cùng có khả năng xem thấu Holucha quần áo. Nhẹ đặc tính cùng tính toán của hắn, nhưng là hắn còn có khác lựa chọn sao? Không, không có, bởi vì dù là không phát động quần áo nhẹ đặc tính, Holucha vẫn như cũ so Hunter phải nhanh. Kết quả là vẫn là phải bị Trick Room, ảo thuật không gian, hàng nhanh. Đáp án đã rất rõ ràng. Không thể để cho Hunter đem Trick Room. ảo thuật không gian, mở ra, mở quần áo nhẹ, dùng acrobatics, tạp kỹ, hắn hô to một tiếng. Holucha lập tức nhảy lên, bay ở trên trời, đồng thời đem nó giấu ở áo choàng bên trong một gốc cây quả lấy ra gặm ăn rơi. Trái cây ăn xong, quần áo nhẹ đặc tính phát động. Holucha tốc độ gấp bội, đồng thời acrobatics, tạp kỹ, hiệu quả đặc biệt phát động, uy lực gấp bội. Holucha lấy cực nhanh tốc độ hướng trên đất Hunter nhào tới. Cơ hồ hóa thành một đạo mũi tên. Oren Berry, Minluk, Kurotaku mỉm cười. Trước người Hunter bị Holucha đạp mạnh một cước, nhưng thật giống như cảm giác gì đều dường như không có. Hai mắt thả ra chùm sáng màu đen, bao phủ tại Holucha trên thân. Holucha không cách nào hạ tràng. Phong độ của người trí thức bé trai biến sắc, chợt hô lớn, đừng cho nó mở trick room, ảo thuật không gian, cơ hội, bắt lấy nó dùng skydrop, vật rơi tự do, skydrop, vật rơi tự do. Flying thuộc tính vật lý chiêu thức, bắt lấy đối thủ khiến cho không thể động đậy, tại từ trên trời đem nó hung hăng quẳng xuống, quỷ trảo cho nó. Hunter không chút hoang mang, chủ động đem chính mình quỷ trảo nhét vào Holucha trong ngực. Holucha không nghi ngờ gì, ôm chặt lấy bỗng nhiên chỉ lên trời bên trên bay đi. Mà Hunter vốn định đem chính mình quỷ trảo tản mất, lại kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào tản ra quỷ trảo. Thậm chí không cách nào động đậy, một cỗ lực lượng vô hình khiến cho quỷ trảo thoát ly nó trưởng khống. Cũng may bản thể vẫn như cũ bình yên vô sự đợi trên mặt đất. Trên bầu trời, Holucha cơ hồ lên cao đến nóc nhà, cấp tốc một cái xoay quanh bắn vọt hạ lạc. Tại sắp đụng vào mặt đất lúc, đột nhiên đem trong ngực quỷ trảo ném đến trên mặt đất. Hunter bởi vì quỷ trảo nhận lấy chút ít tổn thương. Phong độ của người trí thức bé trai gặp đây, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Kurotaku bố cục cũng bởi vậy dần dần bắt đầu. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, Hunter bản thể phát ra chói mắt nhiều màu sóng ánh sáng. Trên trời Holucha vội vàng đem chính mình áo choàng ngăn tại trước người. Đồng thời trên không trung chạy trốn. Đáng tiếc Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, thuộc về trận vực hình phạm vi chiêu thức. Dưới tình huống bình thường sẽ không rơi vào khoảng không. Ánh sáng chói mắt khiến cho người xem cùng phong độ của người trí thức bé trai nhịn không được hay. Mắt nhắm nghiền, lỗ kháp, Holucha kêu đau một tiếng. Gấp đôi tổn thương tăng thêm Hunter cao đặc công khiến cho nó chịu đựng không nhỏ đau đớn. Nhưng cũng may lần này Hunter có thể sử dụng chiêu thức, nguyên nhân là nó không có bắt lấy Hunter. Bản thể... lần sau bắt lấy nó liền sẽ không lại bị Dazzling Flame. Ma pháp lấp lánh, công kích một lần, mạch suy nghĩ không sai. Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, ánh sáng tiêu tán, phong độ của người trí thức bé trai mở mắt, lại phát hiện làm hắn khóe mắt một màn. Bị Holucha quẳng xuống đất quỷ trảo không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nó. Là vừa vặn Dazzling Flame. Ma pháp lấp lánh, thời điểm, hắn cùng Holucha đều chính mình phong bế thị giác của mình. Cho Hunter cơ hội, nhanh hạ lạc, hắn gào thét lớn, thế nhưng là Pokemon tốc độ lại nhanh, lại như thế nào hơn được thiểm điện đây? Cho nên, tại Holucha nghe được phong độ của người trí thức bé trai tiếng kêu, vô ý thức muốn hướng xuống bay thời điểm. Một đạo màu vàng sáng điện buộc chiếm cứ tầm mắt của nó. Đồng thời, mãnh liệt thiêu đốt cảm giác theo nó phía sau vọt tới. Quỷ trở điện buộc, Thunderbolt, 100.000 V. Thình lình Hunter cùng nó quỷ trảo lần nữa dùng dòng điện làm kết nối. Hình thành một đầu thật dài điện buộc, mà điện buộc ở giữa chính là bị lôi điện làm cho không thể động đậy Holucha. Kinh khủng dòng điện khiến cho Holucha thân thể cứng ngắc. Bành, một tiếng bạo hưởng, Holucha trên thân tuôn ra một đoàn sương mù xám. Tiếp theo thân thể đánh vỡ khói đặc hạ xuống. Toàn thân cháy đen, nhìn xem được không thê thảm. Thình lình đã bị điện giật đến mất đi năng lực chiến đấu. Phong độ của người trí thức bé trai con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây rốt cuộc là cao bao nhiêu đặc công mới có thể làm đến vẻn vẹn chỉ là hai kích liền xử lý hắn. Holucha, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Phong độ của người trí thức bé trai mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?